Hắn cười khổ nói, chỉ là không ngờ rằng thần sắc dữ tợn trên người thầy Tần còn chưa kịp tiêu tan thì đã bị ta gặp phải. Thầy Tần, thật sự vừa rồi ngươi đã khiến tim ta ngừng đập. Tần Phương Dương nheo mắt. Tim ngừng đập, có cần ta sờ thử hay không? Mộng Trầm Thiên ho khan rồi gượng cười nói, thầy Tần tha cho, thân phận nhỏ bé này của ta không dám cho ngươi sờ đâu. Ngươi sờ một chút xíu là toàn bộ núi Phượng Vĩ sẽ không còn. Sau khi nhiều lần bị châm chọc vẫn có thể đùa giỡn, tố chất tâm lý này của Mộng Trầm Thiên rất là giỏi. Cho dù Tần Phương Dương biết rất rõ người trước mặt mình không phải là người lương thiện, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được tỏ ra vài phần ý nghĩ khen ngợi. Tên ranh con này xử lý các mối quan hệ giao tiếp thật sự rất đáng gờm. Bản thân mình liên tục chế giễu châm biếm không phối hợp như vậy, mà tên ranh này hoàn toàn không xem ra gì. Tất cả đều tự nhiên thoải mái mà ứng đối. Chỉ nói về phần năng lực kiềm chế và tùy cơ ứng biến thì đã không phải là việc mà một người có thể làm được. Thầy Tần bất giác nghĩ đến, nếu như Tả Tiểu Đa gặp phải loại gây khó dễ này thì sẽ làm thế nào? Liệu có làm tốt hơn Mộng Trầm Thiên hay không? Chỉ nghĩ tới đây, Tần Phương Dương đã nhìn không được, lắc lắc đầu. Có lẽ Tả Tiểu Đa sẽ có cách đối phó khác, nhưng nói đến việc duy trì phong độ tốt như vậy từ đầu đến cuối thì chắc chắn hắn sẽ không làm được. Phần lớn hắn có thể làm chính là khiến bản thân tức đến chết đi sống lại. Người tìm ta có việc gì? Tần Phương Dương không làm khó dễ, ngữ khí trở nên bình dị, rất có phép tắc. Ta chỉ là hậu bối, cho dù là thật sự có việc, cũng không dám đến tìm thầy Tần vào lúc này. Mộng Trầm Thiên cười thân mật nói, là cha ta, còn có chú Ninh Tùy Phong của gia tộc Ninh Thị, phái ta đến mời thầy Tần đi với ta một chuyến. Hắn nói ấy nấy, trước khi đến đây, cha của ta bảo ta trước tiên gửi lời xin lỗi đến thầy Tần. Vốn dĩ, người nên tự mình đến đây mời, nhưng sợ rằng thầy Tần sẽ cảm thấy quá mạo muội. Vì vậy trước tiên bảo ta đến đây thăm dò ý của thầy Tần. Tần Phương Dương cau mày. Nếu như ta không có dự định đi cùng thì sao? Tần Phương Dương chỉ hỏi một câu mà Mộng Trầm Thiên đã mượn gió bẫy măng, tự mình gọi hắn bằng chú. Thật sự cái mối quan hệ gần hơn một chút. Sắc mặt của Mộng Trầm Thiên đầy vẻ kinh mến nói. Tần Phương Dương trầm mặc một lúc rồi nói, đi. Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong tìm mình sao? Muốn làm gì? Có thể làm gì được chứ? Hoặc có thể nói là dám làm gì? Đối với vấn đề trên, bản thân của Tần Phương Dương cũng rất tò mò. Trên xe, Mộng Trầm Thiên cũng không nói nhiều, chẳng qua là thử nói mấy đề tài. Thấy Tần Phương Dương không có hứng thú thì cũng dừng ngay chứ không kéo dài. Có điều phải nói, mấy năm nay trường nhị trung xuất hiện không ít học sinh thiên tài. Nghe nói... Mộng Trầm Thiên nói, Tần Phương Dương nhắm hai mắt thản nhiên đáp. Cha người cố ý phái người tới đây để nói chuyện cho ta khỏi tịch mịch sao? Mộng Trầm Thiên vội vàng câm nín. Vậy chú Tần nghỉ ngơi trước, là khi nào đến ta sẽ gọi người. Lấy tù vì ta đến hay chưa, còn cần ngươi gọi sao? Ngươi đang tỏ ý khinh thường ta, đúng chứ? Tần Phương Dương không ngừng tìm chuyện. Mộng Trầm Thiên ngoan ngoãn câm miệng, không nhắc lại nữa. Khả năng xã giao không làm hắn rơi vào thế bất lợi. Nhưng khi đối mặt Tần Phương Dương, hắn lại thành hổ há miệng, nhưng mà không có chỗ nào để cắn. Cho dù áp dụng sách lược gì, Tần Phương Dương cũng dùng một câu cứng rắn chặn họng hắn. Trạng thái này làm cho Mộng Trầm Thiên khó chịu lạ thường, rồi lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể cúi đầu nhíu mày trầm tư. Quan hệ của tập đoàn Mộng Thị và trường Nhị Trung trước giờ luôn luôn tốt đẹp, với nguyên hiệu trưởng Hà càng sâu xa hơn. Tại sao Tần Phương Dương này lại có thái độ như vậy? Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Mộng Trầm Thiên cũng không cho rằng tính cách của Tần Phương Dương vốn là như vậy. Trên thực tế, sau khi Tần Phương Dương bày ra thực lực kinh người, tập đoàn Mộng Thị đã lập tức điều tra chi tiết về Tần Phương Dương, ít nhất là điều tra chi tiết cuộc sống của Tần Phương Dương trong suốt mấy chục năm giảng dạy ở trường Nhị Trung. Mộng Trầm Thiên tự cảm thấy mình khá hiểu biết về thầy Tần này.

Đây là trà tinh nguyệt cổ thụ thượng hạng mà lần trước Ninh gia chủ đã tặng cho ta. Ta vẫn luôn tiếc chưa có uống. À, hôm nay thầy Tần tới đây, ta và thầy Tần cùng thưởng thức loại trà hảo hạng này. Ninh Tùy Phong cười mắng. Chồng người giả nghèo kìa, nếu thật sự thích uống thì để về ta nói người mang đến cho ngươi. Thuận tiện cũng đưa cho thầy Tần vài cân. Chỉ là chút trà thô, thật sự không gọi là kinh ý gì. Tần Vương Dương nâng chén trà lên uống, thản nhiên nói. Chút trà thô không được gọi là kinh ý này. Hình như là tổng sản lượng một năm của khắp Viêm Võ Đế Quốc cũng không đến 100 cân thì phải. Coi như là 1 triệu tinh nguyên tệ một cân. Ta chỉ là một thầy giáo bình thường, làm sao mua nổi trà tốt giá trên trời này được. Ninh Tùy Phong cười to. Chỉ bằng 3 chữ Tần Phương Dương này cũng xứng để nhận được đãi ngộ hàng đầu thế giới. Anh Tần, lời này của anh rất là khiêm tốn rồi. Hai lão cáo già cùng với Tần Phương Dương nói đông nói tây, chẳng bao lâu đã nói đến khí thế ngất trời. Tuy rằng Tần Phương Dương nói tổng cộng không được mấy câu, nhưng lời của hai người kia lại âm thầm nịnh bợ liên tục, nghe thế nào cũng không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Hàn huyên một hồi, rốt cuộc Tần Phương Dương dần mất kiên nhẫn. Chủ tịch Mộng, có phải nên nói chuyện chính rồi không? Hôm nay hai vị rảnh rỗi, nhưng mà Tần mỗ lại không có nhiều thời gian rảnh rỗi như này. Mộng Thiên Nguyệt cười ha ha. Không ngờ thầy Tần lại là người nóng tính. Nói rồi hắn vỗ tay hô to. Mang lên đây đi. Lời vừa dứt, trước sau ước chừng có 9-18 cô gái mặc áo trắng chia thành hai hàng. Mỗi người bưng một gỗ đàn hương thước tha đi ra, sau đó dừng trước mặt Tần Phương Dương. Tiếp theo có thêm 10 cô gái mặc đồ đen, nâng 5 chiếc khay đen đi vào, lặng lẽ đặt xuống. Sau đó những cô gái áo trắng đồng loạt đặt 98 hộp gỗ đàn hương xuống bàn. Đây là gì? Tần Phương Dương ngửi thấy mùi máu tươi, trong lòng lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Mấy hôm trước, những người này đã đắc tội với anh Tần. Dưới tình huống biết thực lực của anh Tần mạnh mẽ, khó địch lại, nhưng mà vẫn phát rồ phóng hỏa, đốt núi Phượng Vĩ, phá hỏng sinh thái. Bây giờ tất cả bọn hắn đều ở đây. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười nói. Hắn vỗ tay. Mở hộp ra. 98 cô gái áo trắng đồng loạt mở hộp gỗ đàn hương trước mặt mình. Trong hộp gỗ là 98 cái đầu người, xếp ngay ngắn đối mặt với Tần Phương Dương. Cái đầu thứ nhất không phải Thẩm Ngọc Thư thì còn là ai? Sao lại chết nhiều người như vậy? Đồng tử Tần Phương Dương co rụt. Đa số những người chết này là người Thẩm gia. Thẩm Ngọc Thư kia phong lưu thành tính, ngoài vợ con bổn gia, hắn còn có phụ nữ và con riêng bên ngoài, tổng cộng 59 người. Mộng Thiên Nguyệt nói. Tóm lại, tất cả mọi người của Thẩm gia đều ở đây. Ta có thể đảm bảo, trên thế giới này không còn huyết mạch của Thẩm Ngọc Thư. 39 người khác ở đây là người của hai nhà cùng treo giải thưởng với Thẩm Ngọc Thư. Cũng gồm cả già trẻ, chó gà không tha, tất nhiên đều ở đây. Về ba nhà khác, tuy rằng bọn hắn ăn nói ẩu tả, nhưng nói cho cùng cũng không tham gia hành động. Dù sao con cháu ta cũng không thích giết chóc. Ninh Tùy Phong tiếp lời. Đương nhiên, chủ yếu là chúng ta biết thầy Tần không phải người tàn bạo, rộng lượng bao dung, sẽ không tiếp tục giết chóc. Mộng Thiên Nguyệt cười ha ha. Tuy nhiên, nếu thầy Tần thấy ân oán cần phải diệt tận gốc, thì chỉ cần nói một tiếng thôi. Ba nhà kia không phải là vấn đề gì lớn lao. Bây giờ bọn hắn vẫn đang bị theo dõi. Tất cả chỉ cần một lời quyết định của người thôi. Tần Phương Dương yên lặng. Có khoảng 98 người. Trong lòng tự nghĩ, người như Thẩm Ngọc Thư, Tần Phương Dương cũng không định buông tha. Treo giải thưởng 1 tỷ, bởi vì vậy mà gây hại đến mấy ngàn võ giả có tu vi thượng giai. Thù oán này coi như đã kết. Tần Phương Dương không phải là người mềm lòng, lại càng không nói cái gì mà không biết thì không có tội. Lấy ơn báo oán, hắn đã rèn được tính cách sát phạt quyết đoán từ trên chiến trường rồi. Nhưng mà ngoài Thẩm Ngọc Thư, Tần Phương Dương hoàn toàn không tính toán động đến những người khác. Trong đầu hoàn toàn không có suy nghĩ đó.

Chúng ta giết họ chính là thay trời hành đạo, thậm chí còn... Ninh Tùy Phong vậy mà lấy một cái cờ thưởng trong nhẫn không gian ra. Điều chúng ta làm là giữ gìn công bằng chính nghĩa, là công dân tốt. Thế mà lại là cờ thưởng được sở pháp luật của thành Phượng Hoàng trao tặng. Bên trên viết, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, hỗ trợ phá án, giữ gìn trị an, công dân tốt. Tần Phương Dương lắc đầu bật cười, giờ phút này hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên, hai nhà chúng ta bắt tay nhau làm chuyện này, không nói trước với thầy Tần một tiếng, đây là chúng ta không đúng, là vượt quá chức phận. Mộng Thiên Nguyệt nói có vẻ là có lỗi. Vì bày tỏ lòng xin lỗi, chúng ta chuẩn bị một ít quà nhỏ cho thầy Tần, mong thầy Tần chớ có từ chối. Đây vốn là lợi tức người nên nhận được. Vốn là lợi tức của ta sao? Tần Phương Dương nhíu mày. Hắn đã biết được cái gọi là lợi tức kia là gì. Vậy cho nên bây giờ hắn mang một bụng lửa giận muốn trút ra. Rất muốn đè đầu hai tên này mà nhấn vào trong hố phân. Nhưng mà Tần Phương Dương hiểu rõ. Rất nhiều chuyện thật sự không phải cứ muốn là có thể làm được. Không biết đó là gì? Mộng Thiên Nguyệt lấy một thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn rồi đẩy sang. Trong thẻ ngân hàng này có 1 tỷ tinh nguyên tệ. Ánh mắt của Tần Phương Dương khẽ động. Trong cái nhẫn không gian này có 10 viên tinh hồn hỏa diễm đan và 10.000 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Đây là một quyển công pháp. Nghe nói tu luyện theo thì có thể tu luyện đến cảnh giới thượng hóa vân. Một chút đồ không lọt được vào mắt của thầy Tần, nhưng là tâm ý của hai nhà chúng ta. Mộng Thiên Nguyệt cười hòa ái. Hai nhà chúng ta chưa được sự cho phép đã làm chuyện này. Thật ra mục đích chủ yếu là muốn kết giao bạn bè với người. Ninh Tùy Phong cũng cười tủm tỉm nói. Thầy Tần, lão hữu biết rõ đưa ra yêu cầu này đúng là đường đột. Vẫn mong thầy Tần xem ở việc đôi ta xuất phát từ thành tâm thành ý mà nể chút mặt mũi. Tần Phương Dương rất muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Hắn thật sự không có chút thiện cảm nào đối với hai người trước mặt này. Nhất là nhìn thấy số tài sản giá trị trên trời này. Trong lòng của Tần Phương Dương đau thắt từng cơn. Không biết có bao nhiêu hảo hán vì những thủ đoạn đê tiện này mà bị ngăn cản bước chân giết giặc phục quốc, lưu lạc thành tay sai của kẻ khác. Nhưng hắn lại không tìm được lý do bùng nổ. Nói thế nào cũng là người khác phí sức lực giúp người giải quyết một vài phiền toái. Cho dù người không cần người khác giúp, cho dù cách làm của họ ác liệt, nhưng chung quy người khác cũng đã làm. Chuyện này nên làm gì bây giờ? Tần Phương Dương đột nhiên nghĩ tới một người. Tả Tiểu Đa. Nếu là Tả Tiểu Đa ở đây, thì tên nhóc đó sẽ làm gì? Sẽ xử lý ra sao? Ngẫm lại, bây giờ cũng không có ai để mà thảo luận. Quả nhiên, loại chuyện này luôn làm mình nhức đầu. Tần Phương Dương đứng thẳng dậy nói. Ta muốn đi gọi điện thoại. Gọi điện thoại? Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đều sửng sốt. À, thầy Tần cứ tự nhiên. Tần Phương Dương bước nhanh đến bên cửa sổ, hắn đẩy cửa ra, cơ thể vọt thẳng lên trời như mũi tên. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai nghe lén, hắn mới ẩn thân vào trong mây mù rồi lấy điện thoại ra gọi một số. Điện thoại được kết nối, giọng nói của Tả Tiểu Đa truyền đến. Thầy Tần sao? Bây giờ ta có một việc rất gấp, cần nhờ ngươi cho ý kiến. Chuyện là thế này. Tần Phương Dương vội nói, chỉ dăm 3 câu, hắn đã thuật lại chuyện vừa mới xảy ra. Tả Tiểu Đa ở đầu bên kia nghe được thì ngây người. Chuyện này còn không đơn giản sao? Có cái gì mà hỏi chứ? Tả Tiểu Đa không khỏi thở dài. Thầy Tần à, con người thầy thật là quá thật thà, quá phân rõ phải trái. Người không thể cứ thần kinh thô mãi như vậy được. Cái câu nói như nào nhỉ? À đúng rồi, quân tử lúc nào cũng cứng nhắc. Đại khái là để nói người như người đó. Tuy rằng người không được coi là quân tử. Tần Phương Dương đen mặt, rất muốn xuyên qua sóng điện thoại để mà đánh thằng ranh kia một trận tơi bời. Có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Nói lung tung nhiều như vậy mà làm gì? Ai... Tả Tiểu Đa trợn mắt xem thường. Cô ý gọi điện thoại đến để hỏi ý kiến, vậy mà còn không lễ phép với Tiểu Đa đại nhân như vậy, còn mắng ta.

Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đồng thời nhíu mày. Không thích hợp cho lắm ư? Vậy mà ngươi còn muốn lấy hết tất cả? Thế này đi, ta sẽ nhường một bước lớn, về tiền ta chỉ cần 50 tỷ, ít chút thì cưới đi, cũng không để cho các ngươi làm việc không công. Tinh hồn hoại diễm đan, nếu Thẩm Ngọc Thư có thể lấy ra 10 viên để làm giải thưởng lấy tính mệnh của ta, vậy thì trong tay hắn chắc chắn phải có mấy trăm viên. Ta lấy 100 viên tinh hồn hoại diễm đan là được rồi. Về cái khác, đưa ta 100 viên đan dược cung cấp là được. Còn thiên tài địa bảo trên chục ngàn năm, đưa ta 100 gốc đi. Tần Vương Dương ta không phải người không thể nói lý. Như vậy hai nhà các ngươi có thể có được tài phú giá trên trời, cũng không xem như là làm việc không công. Coi như là trả lại phần ân tình này cho các ngươi. Tần Phương Dương nói tới đây, Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đều há to miệng đến mức có thể nhét vào hai quả trứng gà. Đúng rồi, cả tinh hồn ngọc thượng phẩm, hắn có thể tùy tay lấy ra 10.000 viên, thì chắc trong tay phải có đến hơn 1 triệu. Ta đang cần cái này, nên các ngươi đưa cho ta 500.000 viên. Đây là giới hạn của ta, hy vọng hai ngươi không có ý kiến khác. Về phần công pháp cổ, hắn có thể lấy ra một quyển, chắc chắn trong tay còn có nhiều hơn. Lấy căn cơ của Mộng Gia và Ninh Gia, những thứ nhỏ nhặt này vô dụng với các ngươi. Ta muốn lấy tất, chắc là có đủ 10 bản công pháp cổ. Tần Phương Dương nói xong, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, đến mức kim châm rơi cũng có thể nghe được. Tần Phương Dương cau mày ra chiều lo lắng hỏi. Hai vị à, yêu cầu này của ta không quá đáng chứ? Ta đã nhường một bước lớn rồi, chẳng lẽ hai vị muốn ta lại nhường tiếp sao? Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong cùng cất tiếng cười lạnh lùng. À, không quá đáng chứ? Tần Phương Dương ơi, mặt dày tới mức nào mới có thể nói ra 4 chữ đó? Đây không phải là quá đáng, thì cái gì mới gọi là quá đáng? Nhường một bước lớn sao? Muốn ta nhường nữa sao? Ngươi có nhường ư? Ngươi thật sự không nói đùa đấy chứ? Tuy rằng Ninh Tùy Phong đang cười, nhưng trong đôi mắt lại đầy lạnh lùng. Hắn chậm rãi gằn từng chữ. Thầy Tần, có phải ngươi đang nói đùa với lão phù không? Rầm, Tần Phương Dương đột nhiên đập mạnh lên bàn, khinh thường quát to. Ngươi là cây thá gì? Ta nói đùa với ngươi, ngươi xứng sao? Đột nhiên bày ra nét mặt du côn. Kết thúc tập 40 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.